Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 928, nhất quyết sống chết. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Cái gì, tới như thế một vị biến thái, huyết mạch trình độ như thế nào? Ngươi nói sao? Cứ nghe là hoàn toàn thừa kế Vương Khiếu sư huynh phong thái. Huyết mạch trình độ, thuần huyết, trời ạ, cái này sau này nhưng có được chơi. Không chỉ có chúng ta được bắt chặt thời gian, ở chiến thần thể không đại thành trước nhanh lên một chút tốt nghiệp. Nếu không ta lo lắng vãn tiết khó giữ được à, đừng đánh trống lãng. Ngoài ra mấy vị đâu? Ngoài ra mấy vị, một cái rắn bay huyết mạch. Thượng cổ thế gia nam nhà dòng chánh trưởng tôn, còn có một vị nho đạo truyền nhân, trùng tên chim huyết mạch, cùng với một vị thể chất đặc thù người, còn có đối với vượt qua huyết mạch phổ trí tôn huyết mạch tỉ muội, cũng là một đám thuần huyết sinh linh. Tê liệt, lần này như thế biến thái à, vậy những ngày kế tiếp nhưng có được chơi. Ngoặc kép, giờ phút này không thiếu học viên. Cũng top 3 top 5 tụ tập chung một chỗ thảo luận. Ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Hạ Vũ bọn họ trên mình, mang theo vẻ ngạc nhiên. Nhưng có người hơi thở dài nói, những thứ này không tính là. Theo báo cáo ở nơi này nhóm tân sinh thời điểm khảo hạch, xuất hiện Diệp gia huyết mạch, chưa rõ trọng đồng người. Tình huống gì? Diệp gia không phải là bị diệt, tại sao lại toát ra một cái? Học viện những cái kia lão già kia khởi có thể chứa được nó. Có học viên tràn đầy kiêng kỵ nói. Đối với lần này, Phương mới người nói chuyện thở dài nói. Phỏng đoán cũng là nguyên nhân này. Cho nên trọng đồng người không rõ ràng chết ở chiến thần rừng rậm. Cái gì? Trọng đồng người chết? Cái này? Không thiếu học viên nghe vậy sắc mặt kinh ngạc. Quay lại nhìn chung quanh một mắt. Đều là khẽ nhếch miệng, cuối cùng không có lên tiếng. Hiển nhiên đối với loại chuyện này hết sức kiêng kỵ. Đối với lần này, Hề Phượng nhảy nhót trước đi ra, tiếng cười hỏi, trọng đồng người thế nào? Nàng lại không chọc các ngươi. Các ngươi làm gì nói xấu hắn? Nguyên rủa người ta chết. Muội, ngươi không biết chúng ta trong học viện một ít chuyện tình. Trước kia Diệp gia nhất mạch ở chúng ta học viện chiến thần đều là vang đương đương truyền kỳ nhất mạch. Chỉ cần Diệp gia có người xuất hiện ở làm giới, tất nhiên là thủ lĩnh sư huynh. Có học viên nhỏ giọng cho Hề Phượng giải thích nói. Hề Phượng mũi quỳnh hơi nhíu, quay đầu lại liếc mắt nhìn Hạ Vũ, gặp hắn sắc mặt yên lặng, biết liên quan tới Diệp gia sự việc, vẫn là hắn trong lòng một cây nhỏ. Dưới mắt Hạ Vũ không phản ứng, nàng không khỏi hỏi tới, phải không, nếu Diệp gia sư huynh như thế lợi hại, học viện tại sao còn muốn xử trí bọn họ đâu? Bởi vì Diệp gia người đều có tội. Một vị hoàng bào thanh niên, vóc người thon dài cao lớn cũng không phải tục tằng, giờ phút này từ trong đám người đi ra, liếc xéo Hạ Vũ bọn họ một mắt, đặc biệt có nhằm vào tính chất đáp lại. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhìn về phía người này ngực, bất ngờ chính là số 1, tuyệt đối là 798 giới học viên chính giữa người thứ nhất. Đối với lần này, Hạ Vũ sắc mặt bình tĩnh, Diệp gia người cho dù có tội, vậy không tới phiên một mình ngươi không tốt nghiệp học viên tới nói này nói nọ. Không gặp được đi, Diệp gia phản đồ, năm đó vì bản thân mình công khai làm nghịch chiến thần doanh mệnh lệnh, phạm xuống ngút trời sai lầm lớn, để cho ta Hoa Hạ võ tu giới toàn thể thực lực giảm nhanh 30% trở lên. Lớn như vậy sai lầm, nói Diệp gia người đều có tội, không sai chứ? Số 1 thanh niên giờ phút này lời nói rất có nhằm vào tính. Đối với Hạ Vũ nghiền ngẫm hỏi, cái này làm cho thư sinh ánh mắt bọn họ híp lại. Biết Hạ Vũ thân phận, lúc này đi ra thay hắn phân tán sự chú ý. Quát lên, quản ngươi có sai không sai. Diệp gia chiến thần mỗi một cái đều là vang đương đương người đàn ông. Người tốt nhất im miệng. À, vậy thành tựu cao các ngươi nhất giới sư huynh. Vậy cần phải nhắc nhở các ngươi. Liên quan tới Diệp gia sự việc. Ở học viện chiến thần thuộc về đề tài cấm kỵ. Ngày sau vẫn là thiếu đàm luận tốt. Tối thiểu, ta không muốn nghe đến có liên quan Diệp gia phản đồ đề tài. Số một thanh niên lời nói rơi xuống. Uốn người liền đi quầy. Nhận thuộc về hắn tháng này phúc lợi. Mà đúng lúc chạy tới Khương Phàm và Hạ Lợi. Mắt thấy một màn này. Đi tới Hạ Vũ bên cạnh thấp giọng giới thiệu. Vũ ca, đây là 798 giới trong học viện người thứ nhất. Thực lực rất khủng bố. Bây giờ đồng giới chính giữa. Không người có thể ép được hắn khiến cho xuất toàn lực. Hơn nữa cứ nghe phụ thân hắn, đã từng là chiến thần doanh chiến thần, chết trận vào năm đó Diệp gia chàng đại chiến kia bên trong. Rõ ràng, nguyên lai lão thân phụ là tên chiến bại trước, không biết là vị kia Diệp gia chiến thần làm được, cũng không tệ lắm. Hạ Vũ thần giác giơ lên, buộc vòng quanh vô hình nghiền ngẫm nụ cười, làm toàn trường một hồi yên tĩnh không tiếng động. Cảm giác được một cổ khí sơ xác tiêu điều tràn ngập ở trong sân, mà số một thanh niên tay cầm mới vừa lãnh đi ra ngoài đan dược, quay đầu lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Vũ, quát khẽ: "Mới tới, hy vọng ngươi biết ngươi đang nói gì, đừng đùa lửa, nếu không tại học viện bên trong cũng không gặp được ngươi rất an toàn." "Làm sao cái không an toàn pháp? Ta rất muốn giám thị một chút. Các ngươi lần này phế vật có gì chỗ lợi hại?" Hạ Vũ lời nói rừng rưng, bên trong uẩn sắc bén vẻ, trực tiếp đem 798 giới học viên toàn bộ mắng đi vào. Hề Hoàng vậy lên tiếng ủng hộ Hạ Vũ, lạnh nói quát lên: "Không sai, một đám phế vật, mấy người chúng ta thật đúng là không coi vào đâu. Hôm qua nếu không phải là có chiến thần ra tay ngăn trở chúng ta, một khúc đãng hồn, đủ để giết các ngươi 798 giới phế vật đứt đoạn." "Được, xem ra lần này học viên mới quả thật là cuồng ngông tới cực điểm, không cho các ngươi lợi hại, các ngươi trong mắt sợ rằng liên học viện chiến thần đô sẽ không coi vào đâu." Số một phẫn nộ quát, tiểu chiến thần lúc này một bước bước vào, cả người chiến ý bung ra. Trong con người tràn đầy sắc bén ánh sáng, quát lạnh: "Ngươi muốn phải thế nào chơi? Ta cùng ngươi, nếu không phải ta phụ có lệnh, để cho ta tới nơi này, ngươi lấy là ta thật hiếm học viện chiến thần cái này địa phương rách. Không lạ gì vì sao không cút đâu." Tiểu chiến thần mà nói, tựa hồ chính giữa số một hạ trong lòng, như vậy lên tiếng chen nhau đổi tiền mặt một câu. Nhưng thư sinh nhưng tay cầm quạt xếp, thần giác lại cười nói: "Không đem các ngươi đám phế vật này ngược một lần, chúng ta chỉ trong lòng có hám." "Được, một người so với một người cuồng ngông, có dám theo hay không ta lên trên đài tỷ võ, sống chết các an thiên mệnh." Số một thanh niên rất có tâm kế, gặp sức lửa xong hết rồi, lập tức lên tiếng: "Muốn kích Hạ Vũ leo lên tỷ võ đài, nhất quyết sống chết." Đối với lần này, một đạo màu trắng bóng dáng từ cách đó không xa bay tới, váy trắng phiêu vũ như chín tầng trời huyền ngọc hạ phàm, chỉ gặp Bách Linh lộ một nhỏ đoạn trắng trơn bóng chân ngọc ổn thỏa cưỡi ở Hạ Vũ trên cổ. Cái này làm cho tiểu chiến thần bọn họ đồng thời khóe miệng giật một cái. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện Bách Linh, hơi mang theo vẻ hiếu kỳ, nhưng Khương Phàm và Hạ Lợi thấy được Bách Linh, sắc mặt lập tức xanh biếc, úng thanh hô: "Bách Linh tẩu tử, tốt, ừ ha ha, các ngươi hai ngu ngốc cũng ở đây à, rất tốt, còn có ngươi muốn khi dễ quỷ hẹp hòi, ta và ngươi đánh, như thế nào?" Bách Linh nhẹ nhàng thân thể cưỡi ở Hạ Vũ trên cổ, tràn đầy nhàn nhã vẻ, êm tai thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên, làm tất cả học viên đều là sắc mặt biến đổi.